hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 51, của ta khoa trưởng phụ thân. Góc truyện audio.com. Trương Hữu Vi đến có chút san san đến chậm, chủ yếu là vì đợi trong cục kéo hàng xe bán tải để trống. Dù sao đã có sẵn kia hà tất tự móc tiền túi đây. Xe bán tải sau khi dừng lại, Trương Hữu Vi theo chủ điều khiển trên đi xuống. Không có một bóng người quầy hàng trên, chỉ có mấy cái nhựa plastic túi theo gió nhẹ nhàng nhảy múa. Bái kiến tình cảnh này, Trương Hữu Vi lập tức trung khí đều không đánh một chỗ. Lấy điện thoại di động ra liền bấm Trương Phàm điện thoại. Lão tử ngươi giúp ngươi một chút muốn chết muốn sống. Đầu đầy mồ hôi, ngươi cái đầu con rùa ngược lại biết rõ hưởng phúc. Sau khi cúp điện thoại lại đi đến Lý Đại Niên trước gian hàng. Thuận tiện cho hắn lần lượt một điếu thuốc. Lão Lý à, chúng ta thành phố đang khởi đầu cả nước vệ sinh thành thị. Ngươi giống như thường ngày ném loạn rác rưởi nhưng là phải không thể đấy. Vốn phía trên là áp đặt cho phép bày quầy bán hàng kia thế nhưng cũng bởi vậy gây ra rồi sự kiện quần chúng. Lên mạch lưới cùng báo chí, ngay sau đó lại tìm một phiến khu vực có thể bày quầy bán hàng. Lý Đại Niên không có nhận khói lửa, mà là chủ động theo áo trong túi quần xuất ra một bao lớn hoa thuốc hút ra một cột đưa cho Trương Hữu Vi. Cùng trên mặt chất đầy dáng tươi cười, Trương khoa trưởng ngươi nói đúng lắm, ta lập tức sẽ đem nơi đây rác rưởi quét sạch, chỉ bất quá Trương Hữu Vi lúc này đây không có giống như ngày thường nhận lấy điếu thuốc. Đơn giản chỉ cần đem trong tay mình khói lửa nhét vào Lý Đại Niên trên tay. Sau đó trò chuyện nổi lên việc nhà. Lão Lý à, ta bình thường đối với các ngươi cũng là vuốt lương tâm nói còn nghe được. Chỉ cần không phái chết nhiệm vụ cũng đều là mở một mắt nhắm một mắt. Tất cả mọi người là kiếm miếng cơm ăn không dễ dàng. Trương khoa trưởng lời nói này, ta lão Lý cũng không phải là không biết tốt xấu người. Ghi ở trong lòng đấy. Lý Đại Niên chủ động giúp đỡ Trương Hữu Vi đốt điếu thuốc về sau. Sau đó mới điểm thuốc lá của mình, Trương Hữu Vi hút một hơi thuốc lại thở dài một hơi. Nhà ta cái kia hoa nhi nghỉ hè không nên bày quầy bán hàng bán quần áo. Ta đây cái làm lão tử cũng chỉ đành theo hắn, đến lúc đó hắn đem sạp hàng bày sau khi đứng lên. Lão Lý cũng giúp đỡ chiếu ứng, nói xong lại thêm một câu. Tiểu tử kia bán được đều là 20-30 một kiện nữ trang. Cùng người bán cũng dựng không hơn quan hệ. Nghe được Trương Hữu Vi nói như vậy về sau, Lý Đại Niên tâm tình lại từ đáy cốc bò tới ngọn núi. Vỗ bộ ngực cam đoan, cái này không cần Trương khoa trưởng ngươi giao cho ta cũng sẽ chủ động giúp đỡ. Ta là người bổn sự khác không có liền là ưa thích lấy giúp người làm niềm vui. Nói xong nhìn một cái trên đầu mặt trời, lại chủ động theo che nắng dạp xuống đi ra. Ta đến giúp đỡ Trương khoa trưởng ngươi dựng lều tử. Ta đây cái ta quen thuộc, vậy làm phiền lão Lý rồi. Trương Hữu Vi nhẹ gật đầu, lại đi đến bên cạnh cửa hàng giá rẻ rất rồi một sợi dây điện đi ra. Thuận tiện mua mấy bình nước cùng một gói thuốc lá. Vương muội tử, dùng nhiều ít điện chỉ tiếp cho tạo hoa nhi nói. Chớ không tiểu tử kia khách khí, Trương khoa trưởng ngươi nói cái này chính là xem thường ta. Đợi được Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn lần nữa trở lại gian hàng của mình trước. Đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người, lúc trước cái kia vẻ mặt hung thần ác sát người trong ma đạo thế nào đột nhiên cải tà quy chính rồi hả? Trên mặt chất đầy dáng tươi cười, Trương Hữu Vi ánh mắt một mực không hề rời đi Giang Lan Thanh mặt. Nghĩ thầm, lão bà của mình hoàn khiêm tốn, đây là yêu tinh trở nên đi, nhỏ như vậy thì cứ như vậy hại nước hại dân, trưởng thành hoàn được, sau đó lại vẻ mặt tràn đầy vui mừng nhìn Trương Phàm. Không hổ là con của ta, biết rõ như vậy muội tử phải tiên hạ thủ vi cường. Căn bản không có sau đó cơ hội hạ thủ, Giang Lan Thanh biết rõ đây là Trương Phàm bố. Đi vào sau đó cúi đầu sợ hãi hô một tiếng, thúc thúc tốt, một tiếng này thúc thúc đem Trương Hữu Vi nghe được mở cờ trong bụng. Cũng không đoái hoài tới thu dọn đồ đạc từ quay đầu liền vỗ một cái Trương Phàm đầu. ngươi cùng bạn gái của ngươi còn đường tỷ đem còn dư lại nhánh tốt. Ta có việc đi trước, lại nói với Lý Đại Niên, lão Lý, ngươi cũng không cần hỗ trợ, để cho bọn họ người trẻ tuổi tự cái rèn luyện một chút. Lý Đại Niên có chút thất lạc buông xuống trong tay sống. Nếu như Trương Phàm là Trương khoa trưởng nhi tử, lại cùng tự mình không có cạnh tranh quan hệ, hắn cũng chỉ không muốn gây chuyện tử thậm chí còn muốn mượn cơ hội kéo chắp nối. Đối với Lý Đại Niên mà nói, Trương Hữu Vi chính là hắn trên đầu tiên, quan hệ đến tự mình có thể hay không hảo hảo ăn một bữa cơm. Trương Hữu Vi vui thích lái xe bán tải đã đi ra. Tại theo kính chiếu hậu chứng kiến con mình cùng hắn bạn gái đang đồng tâm hiệp lực nhánh sạp hàng, sau đó càng là nhịn không được hừ nổi lên tiểu ca. Khúc, ta cười đắc ý, Trương Hữu Vi vì chính mình linh cơ khẽ động điểm cái khen. Nhưng làm Trương Phàm mệt mỏi khổ, liệt nhật đương không, Trương Phàm, Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn ba người đều mệt mỏi đầy trời đại hãn. Giang Lan Thanh gương mặt càng là hồng phác phác. Nàng còn không có theo Trương Phàm phụ thân lời nói trong hồi phục tinh thần. Chính mình liền biến thành Trương Phàm bạn gái. Thế nhưng là hắn còn không có cùng ta thổ lộ a, lại lặng lẽ nhìn thoáng qua Trương Phàm. Tự mình cái ngày kia khi hắn nhà thế nhưng là bị hắn tập kích ngực tử, hơn nữa hắn còn cố ý nhìn lén mình. Đây chính là bạn trai mới có thể làm một chuyện. Giang Lan Thanh có chút không tập trung. Trương Phàm còn tưởng rằng nàng sẽ không, mà bắt đầu tay nắm tay giáo nàng, thề với trời, hắn tuyệt không phải cố ý vì mặc Giang Lan Thanh bàn tay nhỏ bé kia, nhưng ở trong quá trình này khó tránh khỏi cần tứ chi đụng chạm. Trương Chăn Chăn khinh bỉ nhìn thoáng qua Trương Phàm, nguyên lai mình đường đệ là một cái đại sắc lang, thì cứ như vậy nửa giờ sau, Trương Phàm sạp hàng cuối cùng nhánh tốt rồi. Hiện tại thiếu đúng là đem mình mua qua internet những thứ kia quần áo bày ở bên trên. Lý Đại Niên một mực ở bên cạnh nhìn, bái kiến Trương Phàm bận việc xong sau, cầm theo ba bình nước đã đi tới. Cái là vừa vặn ba của ngươi mua nước, rơi ở chỗ này của ta rồi. Sau đó lại sờ soạng một cái đầu của mình, ngượng ngùng nói, ta là người liền là ưa thích nói lung tung, tiểu đệ nhi đừng để trong lòng. Ba của ngươi bình thường rất chiếu cố ta đấy, ta cũng đều ghi tạc trong lòng. Đầu năm nay kiếm tiền không dễ dàng, thêm một người phần muốn ít kiếm một chút, cho dù Lý Đại Niên chữ lớn không nhìn được một cái. Lời này trật tự suy luận còn là nói xong rành mạch. Trương Chăn Chăn vội vàng nói, chúng ta không có để ở trong lòng. Trương Phàm biết rõ đối phương là xem tại chính mình khoa trưởng mặt mũi của phụ thân trên mới như vậy nói. Cười đem nước nhận lấy. Đối đầu, vừa vặn cũng phiền toái ngươi hỗ trợ. Hắn tới được thời điểm là chứng kiến Lý Đại Niên cùng cha mình cùng một chỗ tại dựng che nắng dạp cái giá đấy. Lý Đại Niên bái kiến Trương Phàm tốt như vậy nói chuyện. Cũng nở nụ cười, gặp được không hiểu sự tình có thể hỏi ta. Ta bán quần áo bản lĩnh ta nói thứ hai không ai dám nói đệ nhất. Hội đấy, Trương Phàm nhẹ gật đầu, bất quá trong lòng lại không nghĩ cùng Lý Đại Niên nhắc lên quan hệ thế nào. Giang Lan Thanh yên lặng nghe lấy đối thoại của bọn họ. Nhìn Trương Phàm lại nhìn một cái Trương Chăn Chăn, phát hiện mình theo chân bọn họ so với còn là quá ngây thơ. Ít nhất nàng đến bây giờ đều là không muốn nói chuyện với người này đấy. Tại đem sạp hàng nhánh tốt về sau, Trương Phàm lại đem mình phụ thân để tới đây quạt điện cắm vào ổ điện. Lại đem hai nhựa plastic ghế đặt ở quạt điện phía trước. Quay đầu hướng Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn vừa cười vừa nói. Hai vị mỹ nữ khổ cực rồi. Tới hóng hóng gió, Giang Lan Thanh xuất ngồi xuống trước đi. Trương Chăn Chăn cùng theo ngồi xuống. Mà Trương Phàm đành phải đứng đấy. Lấy tay dắt cổ áo quạt gió, không biết Trương Hữu Vi nghĩ như thế nào kia liền cứ cầm hai cái băng tới. Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn mặc dù biết học Trương Phàm như vậy, nhất định sẽ càng lạnh mau một chút, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến Trương Phàm là đại sắc lang sự thật này. Lại không thể không buông tha cho ý nghĩ trong lòng, cũng không thể tại lại bị hắn nhìn lén. Trương Phàm bái kiến hai người, bọn họ đều không nỡ bỏ kéo cổ áo về sau. Trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, vốn đang trông chờ dưỡng mắt đấy. Nếu như trời nóng nực, cũng chỉ có thể lấy hỏa công lửa. Đi qua 10 phút nghỉ ngơi, ba người thân thể đều mát mẻ xuống dưới. Trương Phàm nhìn trống không khay chứa đồ, đối với Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn nói, các ngươi người nào cùng ta cùng nhau về nhà cầm quần áo? Ta, Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn cùng hồi đáp, sau đó lẫn nhau nhìn một cái, lẫn nhau không nhượng bộ. Quả nhiên là nhựa plastic tỉ muội tình, cái kia cùng một chỗ đi, Trương Phàm đánh nhịp làm quyết định, dù sao nơi đây không có có đồ vật gì đó cũng lo lắng bị thâu. Lúc này đây ba mẹ ngươi sẽ không ở nhà đi. Xe taxi đứng sau, Giang Lan Thanh nghiêng đầu nhìn Trương Phàm nhỏ giọng nói. Trương Chăn Chăn đoạt tại Trương Phàm trước mặt trả lời. Thẩm Thẩm sáng sớm liền ra cửa, nói là đi bạn học cũ nhà ăn học rượu. Giang Lan Thanh thở dài một hơi. Cái chính dạng có thể thuận tiện tắm rửa rồi. Một Trương Phàm về đến nhà, Giang Lan Thanh liền đối với Trương Phàm uy nghiêm tràn đầy uy hiếp nói. Không cho phép nhìn lén. Sau đó lại lôi kéo Trương Chăn Chăn lúc bùa hộ mệnh. Chăn Chăn tỷ, chúng ta cùng nhau tắm. Trương Chăn Chăn nội y đều bị hãn ướt, tự nhiên miệng đầy đáp ứng xuống. Ngay sau đó Trương Phàm chỉ tốt một cái thu thập trong phòng khách những thứ kia quần áo. Thuận tiện vểnh tai nghe một chút trong phòng vệ sinh thanh âm. Kết quả hắn cái gì đối thoại đều không có nghe được. Thế nào cùng kịch truyền hình ly diễn không giống chứ? Lẽ nào các ngươi lúc này thời điểm không so dáng người sao? Trong phòng vệ sinh, Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn đang nói thì thầm, ta đánh cuộc Trương Phàm nhất định ở bên ngoài nghe lén. Ta cũng cảm thấy, Chăn Chăn tỷ, giúp ta tẩy một cái phía sau lưng, đợi chút nữa ta cũng giúp ngươi. Được, cách Trương,